Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1286. Gocchuyenaudio.com. Chương 1286. Tôi có nói vớ vẩn hay không thì ông tự mình đi xét nghiệm ADN sẽ biết thôi. Có phải mặt mũi của đứa con không hề giống ông chút nào không? Rốt cuộc anh là ai hả? Mục đích của anh là gì? Trần Bằng lập tức đáp. Hồ Thắng từng đắc tội với tôi đã điều tra anh ta, vô tình phát hiện ra bí mật lớn giữa anh ta và vợ anh. Tôi không cần anh phải mang ơn tôi chỉ nghĩ rằng anh nên biết chuyện này. Tạm biệt, nói xong Trần Bằng lập tức cúp máy. Bạch Thế Trạch nhìn kỹ bức ảnh của Hồ Thắng, tim đập rất nhanh. Nhớ lại đường nét ngũ quan, đôi lông mày tam giác, gò má cao và gương mặt chữ điền của cậu con trai Bạch Vinh, quả nhiên giống Hồ Thắng tới 7 phần. Ông lại lấy hình của con gái mình ra xem, trong đầu trống rỗng. Tại sao lại giống Hồ Thắng đến vậy chứ? Tại sao hai đứa con của ông ta lại trông giống tên khốn Hồ Thắng đến vậy? Trong đầu ông này ra một suy đoán như sét đánh, trong lòng vô cùng đau đớn. Con trai sao? Con trai mà ông nuôi lại không phải con ruột của ông. Ông đang nuôi con cho nhân tình của Diệp Giai Mị sao? Lại còn nuôi những hai đứa? Bạch Thế Trạch phát điên lên, Diệp Giai Mị dám lừa ông như vậy sao? Năm đó chính vì bà ta đưa một đứa bé trai đến nên ông mới đưa bà ta về nhà chu cấp mọi thứ. Bạch Thế Trạch còn nhớ, khi ông bế con trai trên tay ông đã tự hào như thế nào. Ông A còn nghĩ rằng nhà họ Bạch có người nói dõi rồi. Nhưng bây giờ, đời sau của nhà họ Bạch chỉ có đứa con gái của ông với vợ trước Bạch Hạ mà thôi. Ai không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy? Chứ, Bạch Thế Trạch đau khổ gào lên, ông chủ, ông không sao chứ? Đưa tôi về nhà ngay lập tức, Bạch Thế Trạch gào lên như thể phát điên. Ở ngân hàng, Diệp Giai Mị đang ngồi trước quầy giao dịch. Khi nghe bà ta muốn chuyển khoản 3 triệu tới tài khoản khác, Diệp Giai Mị lập tức được nhân viên phục vụ tận tình. Diệp Giai Mị thích nhất là cảm giác được người khác xem như phu nhân giàu có, như thế mới phù hợp với bà ta nhất. Bạch phu nhân, xin hỏi bà có cần chuyên viên quản lý tài sản không? Chúng tôi có chuyên gia chuyên nghiệp có thể tìm hiểu về vấn đề này với bà. Để lần sau đi, khi nào tôi có thời gian sẽ tính tới chuyện này sau. Hiện giờ tôi khá bận rộn. Diệp Giai Mị nhận lại chứng minh dân dân và thẻ ngân hàng rồi bước ra khỏi ngân hàng. Bà ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Thắng, gương mặt lộ rõ vẻ âm hiểm. Em đã chuyển tiền cho anh rồi, tốt nhất là anh xử lý Bạch Hạ cho nhanh. Em không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, nhưng nhất định phải diệt trừ nó cho em. Nếu không, con của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Có số tiền đó, anh sẽ làm xong chuyện này nhanh thôi. Hồ Thắng đáp, em đã giao toàn bộ những gì tôi có cho anh rồi, anh đừng để tôi phải thất vọng đấy. Diệp Giai Mị nói xong thì cúp điện thoại. Bà ta suy nghĩ một chút, mặc dù trong thẻ của bà ta không còn nhiều tiền nhưng bà ta vẫn muốn tới cửa hàng thời trang dạo một vòng. Bạch Thế Trạch về tới nhà thì chẳng thấy Diệp Giai Mị đâu cả. Đột nhiên ông nghĩ tới một chuyện, để kiểm tra xem hai đứa bé có phải con của ông hay không thì tốt nhất nên xét nghiệm ADN. Bạch Thế Trạch ra khỏi nhà, nói với tài xế. Tới trường trung học gần đây, ông muốn đứa con gái Bạch Oánh đi thử máu. Bạch Thế Trạch cứ thế xông vào phòng học gọi Bạch Oánh đang ngồi trong lớp ra ngoài. Ba muốn đưa con đi đâu thế? Bạch Oánh thắc mắc, khách trương,